Chương 1489, đại giai là vì thần vương chi vị. Khoe miệng giật một cái, Trọng Nguyệt không nói thêm gì. Thật đúng là hắn a, cái kia tên giả mạo thực sự là ở khắp mọi nơi. Nhìn xem mộng ma, Trọng Nguyệt mở miệng hỏi, hắn tại sao phải đả thương ngươi không phải đả thương? Mộng ma nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, hắn là muốn hấp thu ta lực lượng, rất nhiều ma vật đều bị hắn hấp thu lực lượng, ta lúc ấy bởi vì một cái khác ma vật đột nhiên xuất hiện mới có thể chạy mất, bằng không thì ta đã sớm chết. Hấp thu ma vật lực lượng, Trọng Nguyệt nghe vậy con mắt nhắm lại, hắn không phải thiên cổ thế giới mạnh nhất tồn tại sao còn muốn hấp thu ma vật lực lượng? Mộng ma nghĩ hồi lâu, mới mở miệng nói ra, trước kia xác thực chưa từng xảy ra sự tình này, hắn hiện tại sở dĩ sẽ hấp thu ma vật lực lượng, đại giai là bởi vì bị pháp tắc tổn thương quan hệ A, có thể làm cho bọn họ đều tưởng rằng hắn chết tại pháp tắc dưới, có thể nghĩ, hắn thụ bị thương rất nặng, tự nhiên cờ ơn ở lực lượng đến khôi phục. Đề phong ở trước đó, pháp lại lần nữa tìm tơ y hắn đồng thời giết hắn. Bị pháp tắc tổn thương, Trọng Nguyệt nghe vậy cười lạnh một tiếng, tên giả mạo mà thôi, cái gì bị pháp tắc tổn thương. Nhìn Lưu Ly cùng Mộng Ma một chút, Trọng Nguyệt không nói thêm gì, rời đi mộng cảnh. Thân thức rời đi mộng cảnh trở lại trong thân thể, Trọng Nguyệt liền mở mắt. Tội gặp Trọng Nguyệt một người đi ra, hơi kinh ngạc hỏi, mẹ, ngươi không tìm được Mộng Ma sao? Bằng không thì thế nào lại là mẹ một người đi ra? Tìm được. Thu tay lại nhìn xem tội, Trọng Nguyệt ngồi xổm người xuống vuốt vuốt tội tóc, chúng ta từ bỏ nhiệm vụ này a, từ bỏ nhiệm vụ này. Tội kinh ngạc nhìn xem Trọng Nguyệt, mẹ, tại sao phải từ bỏ Mộng Ma cùng nữ tử kia cùng một chỗ? Thở dài một tiếng, Trọng Nguyệt tiếp tục nói, nữ tử kia nói qua, nếu là Mộng Ma chết rồi, nàng QNZ sẽ không lựa chọn sống sót, liền xem như chúng ta loại trừ Mộng Ma, để cho nàng tỉnh lại, nhưng chúng ta không có khả năng một mực nhìn lấy nàng, nàng nếu lựa chọn tử vong, cái kia chính là thực không tỉnh lại. Tội nghe vậy có chút buồn bực, hiển nhiên không nghĩ tới thế mà lại đụng tới dạng này. Lúc đầu đều tưởng rằng có thể hoàn thành cái này tam tinh nhiệm vụ, không nghĩ tới bây giờ lại muốn một lần nữa đi tìm một cái nhiệm vụ. Đều nghe mẹ. Mặc dù có chút phiền muộn, có thế tội cũng không có phản đối. Đúng rồi tội, ta nghe Mộng Ma nói, cái kia tên giả mạo đang hấp thu ma vật lực lượng. Trọng Nguyệt nhìn xem tội, Mộng Ma cũng bị hắn đả thương, nếu như không phải bởi vì lúc ấy một cái khác ma vật đột nhiên xuất hiện, hắn cu nở dê chạy không được. Hấp thu ma vật lực lượng. Tội nghe vậy nhíu nhíu mày lại, suy tư. Chờ một hồi, tội mới nhìn Trọng Nguyệt nói ra, là giống như ta tà niệm chi ma, bất quá cùng ta không giống nhau, hắn là bị ép buộc sinh ra. Bị ép buộc sinh ra, Trọng Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, tà ma sinh ra còn có bị ép buộc sao ân? Gặp Trọng Nguyệt nghi hoặc, tội tiếp tục nói, vật chứa là thân thể con người, sau đó có người đem tội ác người giam chung một chỗ, kích thích bọn họ. Dạng này bọn họ tà niệm cũng sẽ bị cái kia cô thi hành pháp thuật nhân loại nhân thể hấp thu, sau đó lại ở thân thể con người bên trong hình thành linh hồn, cho nên xem như bị ép sinh ra. Vì sao những người kia muốn để một cái bị ép sinh ra tà niệm đến giả mạo ngươi? Trọng Nguyệt nhìn xem tội, thực sự cực kỳ không hiểu những cái kia người vì sao phải làm như vậy. Đại giai là vì thần vương chi vị. Tội nhìn xem Trọng Nguyệt tiếp tục nói, huyết ma không phải đã nói sao? Tên giả mạo cùng muốn ngồi lên thần vương chi vị người cùng một chỗ.